xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 379, mê trai cũng tốn thời gian. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, việc đầu tiên Cố Mặc làm là đặt tay lên Tiểu Nhiễm. Cảm thấy lòng bàn tay mát, anh cũng thả lòng, bận rộn cả đêm, anh cảm thấy trên người có mồ hôi. Sau khi rời giường, anh lấy quần áo rồi đi tắm rửa. Tiểu Nhiễm tỉnh lại, không nhìn thấy Cố Mặc cũng rời giường, đi chân không chạy ra khỏi phòng ngủ. Cố Mặc, ở phòng ngoài cũng không có ai. Tiểu Nhiễm nhìn thấy trên bàn có để một tấm chi phiếu và một xếp tiền. Chẳng lẽ Cố Mặc ra ngoài? Ngay khi cô định xuống tầng tìm Cố Mặc đã nghe thấy tiếng mở cửa phía sau. Xoay người, cô thấy Cố Mặc đang lau tóc đi từ nhà vệ sinh đi ra. Mái tóc ẩm ướt hơi cong lên. Không nói nên lời, Tiểu Nhiễm lập tức nhào vào trong lòng Cố Mặc. Chú à, em tưởng anh đi rồi. Cố Mặc bế Tiểu Nhiễm lên. Mặt đanh lại, không được phép đi chân trần như vậy. Sàn nhà lạnh, em sẽ lại bị cảm. Người ta sốt ruột muốn tìm anh mà. Tiểu Nhiễm cười hôn nhẹ lên môi Cố Mặc. Chấm, chú đừng giận mà, lần sau em sẽ chú ý hơn. Chú ý cái gì? Cố Mặc nhướng mày, lạnh lùng nhìn nụ cười xinh đẹp của Tiểu Nhiễm. Là phải đi dép, Tiểu Nhiễm giơ tay lên thề thốt. Cố Mặc bế Tiểu Nhiễm đặt lên ghế sofa, rồi trở lại phòng ngủ lấy deep cho cô. Tiểu Nhiễm ngồi bó gối trên ghế sofa, lấy điện thoại di động chơi game. Cố Mặc mang dép trở lại, ngồi xuống cạnh Tiểu Nhiễm, tò mò hỏi, chó, chơi gì mà hấp dẫn em vậy? Ốm mà vẫn chăm chỉ chơi như thế. Người săn thú, Tiểu Nhiễm không ngước mắt lên trả lời Cố Mặc, chăm chú chơi, anh đừng quấy rầy em, chờ em đánh xong đã. Cố Mặc nhíu mày, trò chơi này lại hấp dẫn hơn anh sao? Nghe Cố Mặc nói vậy, Tiểu Nhiễm kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Chú à, không phải vậy chứ? Anh lại có thể ghen tị cả với trò chơi sao? Anh không hy vọng em quá mải mê trong thế giới ảo thôi. Cố Mặc ho khan che giấu sự xấu hổ, trầm mặt xuống, Tiểu Nhiễm để điện thoại sang một bên, ôm cổ Cố Mặc dịu dàng nói. Chú à, trò chơi không thể nào quan trọng bằng anh được. Khóe môi Cố Mặc dần nhếch lên, mạnh mẽ hôn Tiểu Nhiễm một chút. Cố Mặc đang lau tóc, nghe thấy Tiểu Nhiễm nói vậy, dừng lại vẫn tiếp tục động tác, cười hỏi, đẹp không, vậy em có thể chơi tiếp chưa? Tiểu Nhiễm chớp chớp mắt hỏi anh, cho em 10 phút, Cố Mặc nói xong thì đứng dậy, cầm khăn bắt đầu lau tóc. Tiểu Nhiễm nhìn thấy cơ ngực trần trụi màu đồng của Cố Mặc. Bất mãn, phản đối, chú à, đừng đi qua đi lại trước mặt em không tập trung, chơi được, ông xã em đẹp trai nhất, rất quyến rũ, Tiểu Nhiễm cười, nháy mắt một cái, Cố Mặc đắc ý cười rộ lên, còn 5 phút nữa, à, Cố Mặc, anh thật xấu xa, ngắm anh cũng tính sao, Tiểu Nhiễm vội vã cầm điện thoại tiếp tục chơi, Cố Mặc cười kiêu ngạo, xoay người trở lại phòng ngủ. Lúc trở lại, tóc đã được sấy khô. Có lẽ do tóc xoăn tự nhiên nên cho dù tóc đã sấy khô, nên vẫn hơi cong, vài lọn xõa trước trán cực kỳ gợi cảm khiến cho Tiểu Nhiễm vừa chơi xong trò chơi nhìn ngây ngốc. Cố Mặc thực sự quá đẹp trai, quá mê người mà, không phải đẹp theo kiểu âm trầm mà là gợi cảm. Thành thục, Cố Mặc đi đến trước mặt Tiểu Nhiễm, lấy điện thoại trong tay cô. Sau đó trầm mặt nghiêm túc nói, đã hết giờ rồi, mau đi tắm rửa, anh làm bữa sáng cho em. Tiểu Nhiễm cảm động gật đầu, Cố Mặc dậy sớm là để làm bữa sáng cho cô. Cô cảm thấy hạnh phúc chết mất. Cách chương.